Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Mặt nạ giao phay hiệp thân phận chân thật. Đường Nhàn mang theo Đường Tác Giả hướng đất đỏ lâm chỗ sâu đi đến, nhưng lại bị Tống Khuyết gọi lại. Phía trước nhưng cũng không an toàn, có thật nhiều khu mỏ quặng mãnh thú. Chỗ sâu còn có tiếp cận 40 con tổ đốn cự nhân. Mạo muội tiến vào, hội tương đối nguy hiểm. Đường Nhàn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện. Không cần lo lắng, tổ đốn thánh thụ mặc dù cường đại, nhưng nó cuối cùng không có cách nào truy kích. Ta không có nắm chắc đào cây, nhưng tự bảo vệ mình có thừa. Đường Nhàn lực lượng 10 phần, thanh âm xa dần. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn xem phương xa, nguyên đến đối phương đã biết thiên tài cấp boss tồn tại. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin nhân loại có thể làm được vừa rồi chuyện như vậy. Cổ Lạc tại cách đó không xa cảm thán, Độc Nhãn Vương gật gật đầu, vừa rồi chiến đấu mặc dù kết thúc, vẫn là để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhìn về phía Lâm Quyết, nói ra: "Lão Lâm, tiểu cô nương kia, tại sao ta cảm giác người ta thực lực cùng chúng ta không tại một cấp độ? Cái này không phải liền là cái hình người boss sao?" Lâm Quyết đậu đen rau muống nói: "Thật muốn nói hình người boss, cái kia mang mặt nạ nói không chừng càng mạnh." Hai người này liền cùng XXX sát vách Huyền Huyễn Studio chạy tới phim võ hiệp trận một dạng. Chiến đấu khốc liệt nương theo lấy sinh ly tử biệt, nhưng sống sót sau tai nạn vui sướng để cho người ta tạm thời quên mất bi thương. Mỗi người căng cứng thần kinh vậy đều lỏng xuống. Trận này bắt nguồn từ thằng hề chiến đấu đã kết thúc. Tống Khuyết bọn người một bên nghỉ ngơi, một bên giữa lẫn nhau chăm sóc lấy. Lê Tranh đội ngũ đuổi tới thời điểm đã là nửa giờ về sau. Đất đỏ lâm chỗ sâu này tấm cảnh tượng để Lê Tranh cùng hắn các đội viên không biết làm sao. Liếc nhìn lại đều là ngã xuống đất không dậy nổi thợ săn. Có còn sống, có đã chết đi lâu ngày. Trong không khí máu tanh mùi vị thập phần gay mũi. Lê Tranh nhìn thấy Tống Khuyết thời điểm càng là không cách nào tưởng tượng, như thế một cái thiên chi kiêu tử đến cùng đã trải qua cái gì? Phát sinh cái gì? Vì sao anh nhiều người như vậy đều không phải là tao ngộ đàn thú? Lê Tranh đi vào Tống Khuyết trước người. Tống Khuyết khí sắc rất kém cỏi, lắc đầu. Tần Thiên cực kỳ cảnh giác, nàng từ trước đến nay cẩn thận, rất nhanh phát hiện một cái mảnh ngã trên mặt đất thợ săn, rất nhiều đều mang cái kia làm cho không người nào có thể quên dáng tươi cười. Nhưng những người này toàn bộ đều đã chết đi. Tống Khuyết nhìn thấy Lê Tranh bọn người không có việc gì, vậy thở dài một hơi, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra: "Tranh ca, ngươi nhưng thật là lão thiên phù hộ, không có gặp phải trận chiến đấu này, đến cùng cái gì cái tình huống? Đây là phát sinh cái gì? Toàn bộ đi săn thịnh hội thợ săn sợ là đều tụ tập ở chỗ này à? Không kém bao nhiêu đâu, nhưng không phải đàn thú." Tống Khuyết bắt đầu chậm rãi cùng Lê Tranh giảng thuật chuyện phát sinh. Lê Tranh càng nghe càng kinh hãi, liên tưởng đến trên đường đi Tần Thiên nói với hắn, hắn đã có thể cảm nhận được thằng hề là một cái đáng sợ đến bực nào đối thủ. Đó căn bản không giống là một người, hoặc là nói thằng hề ý chí giống là một loại virus. Bản thân hắn từ vũ lực phương diện tới nói, có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng đối nhân tâm ăn mòn, lại là để cho người ta không thể nào ngăn cản. Nhưng nghe đến mặt nạ giao phay hiệp thời điểm, hắn phản ứng là lớn nhất. Mặt nạ giao phay hiệp, mắt xanh tiểu ma nữ, bọn hắn xuất hiện ở đây. Mặt nạ giao phay hiệp Lê Tranh là biết, hắn cũng biết Đường Tác Giả, nhưng hắn chưa từng thấy qua Đường Tác Giả con mắt, không cách nào tưởng tượng có cái nào nhân loại con mắt lại phát ra lam bảo thạch ánh sáng, càng không cách nào tưởng tượng một cái tiểu cô nương vì sao có thể phóng thích cường đại như thế niệm lực. Tần Thiên khi biết một màn này thời điểm, vậy một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng năng lực đồng dạng cùng niệm lực có quan hệ, lĩnh vực trong phạm vi, sinh vật tốc độ sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, một chút nhỏ bé vật thể sẽ trở nên đứng im, nhưng cùng lúc điều khiển hơn mấy trăm cái cao cấp nhất thợ săn. Đó căn bản là người si nói mộng, đám người nguyên bản đã cảm thấy cực kỳ chấn động, hiện tại một phen dư vị, càng phát giác loại lực lượng này kinh khủng. Lê Tranh thần sắc tương đối phức tạp, Đường Nhàn là ác ca đồng đội, mặt nạ Giao Phay Hiệp cũng là đồng đội, bây giờ còn có cái mắt xanh tiểu ma nữ, mà hôm nay cái này một vùng cặn bã. Lê Tranh mặc dù không có thấy tận mắt quá trình chiến đấu, vậy đủ để não bổ ma nữ này đáng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu cùng muội muội một phen đối thoại. Còn có 4 tháng thời gian, ta hy vọng chúng ta Lê gia có thể thủy chung dựa theo mình cách tự hỏi tới làm sự tình. Vĩnh, viễn lấy toàn nhân loại lợi ích là thứ nhất vị. Vâng. Đoạn đối thoại này để Lê Tranh không khỏi có chút ngây người. Lúc kia thông gia Tống gia, đạt được Tống gia trợ giúp, liền là Lê gia lớn nhất lợi ích. Hắn không cách nào tưởng tượng có người có thể nương tựa sức một mình, hoặc là một tiểu đội vũ lực đến biểu hiện ra càng lớn giá trị. Nhưng bây giờ ý nghĩ này bắt đầu chậm rãi dao động. Lúc này Tống Khuyết thấp giọng, nhỏ giọng nói ra. Tranh ca, mặt nạ Giao Phay Hiệp, chính là ngày đó nhìn thấy Đường huynh a. Lê Tranh thần sắc không thay đổi, mang theo một loại nghe được lời lẽ sai trái thần sắc nhìn xem Tống Khuyết. Nhưng nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cũng không xác định Đường Nhàn có phải là mặt nạ Giao Phay Hiệp. Hắn xác thực nghĩ như vậy qua, ngươi vì sao nói như vậy? Đường Nhàn thật là một nhân tài. Nhưng hắn nhưng không thế nào mạnh, thậm chí tương đương nhỏ yếu. Ta đầu óc trước đó rất hỗn loạn, không có lập tức nhớ tới thanh âm hắn. Nhưng bây giờ ta chậm rãi thanh tỉnh một chút. Đường huynh lần trước nói lời mặc dù tương đối nghiêm túc, lần này thanh âm thì lộ ra tận lực không đứng đắn. Nhưng ta có thể nghe ra, kỳ thật là một người. Lê Tranh bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hết thảy đều là từ Đường Nhàn bắt đầu, chí ít đi tới đi lui 39 thành lũy. Chỉ có Đường Nhàn, cái này mặt nạ Giao Phay Hiệp tại Đường Nhàn về tới 39 thành lũy về sau. Vậy chưa từng có xuất hiện qua, ác ca đối Đường Nhàn tôn kính cũng làm cho Lê Tranh sớm đã có chút để ý. Toàn bộ suy nghĩ trong quá trình, Lê Tranh biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa. Tựa như là cùng ngày xưa một dạng, hắn đến có kết luận Đường Nhàn vô cùng có khả năng liền là mặt nạ Giao Phay Hiệp. Nhưng cuối cùng, Lê Tranh lắc đầu nói ra, mặt nạ Giao Phay Hiệp dưới mặt nạ mặt ta mặc dù không có gặp qua, nhưng có thể khẳng định không phải Đường Nhàn, tiểu tử kia không có thiên phú. Thật, Tống Khuyết kinh ngạc, thật, năm đó thiên tuyển chi thí trước đó. Chúng ta Lê gia liền bắt đầu chú ý hắn. Hắn là một cái học thuật tri thức phi thường phong phú thiên tài, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn liền HP đều không nhìn thấy, cho nên hắn không phải mặt nạ Giao Phay Hiệp. Lê Tranh dừng một chút, đồng dạng lấy rất nhỏ giọng âm nói ra, người khác không biết, nhưng người hẳn là biết. Làm trên đỉnh ba nhà tiến hóa khu tìm chúng ta đều hợp tác qua. Nhưng ta xem như nhất trầm mê, lão tử thế nhưng là nện không ít tiền, kết quả bị mặt nạ Giao Phay Hiệp cho bưng. Bất quá ta vậy đến cảm tạ hắn, cứu được các ngươi mệnh. Tống Khuyết không nói gì, nghiêm túc nghe, người lực lượng là không thể nào làm được mặt nạ Giao Phay Hiệp cùng các ngươi nhìn thấy mắt xanh. Tiểu ma nữ như vậy trình độ, bọn hắn diệt đi tiến hóa khu. Có lẽ là bởi vì bọn hắn chính là tiến hóa khu cường đại nhất vật thí nghiệm. Lê Tranh biên lên, một cái nửa thật nửa giả cố sự. Hắn không muốn lừa gạt Tống Khuyết. dù sao đây chính là tương lai mình muội phu. Mặc dù mặt nạ giao phay hiệp cái này tồn tại, đối với tiến hóa khu cùng trên đỉnh ba nhà tới nói không phải bí mật. Nhưng mình cùng mặt nạ giao phay hiệp quan hệ lại nhất định phải tử thủ. Tống Khuyết nhớ tới thằng Hề lời nói. Thằng Hề trước khi chết, từng cảm khái qua mắt xanh tiểu ma nữ là chân chính SSS cấp. Cho nên không tự giác gật gật đầu, tin tưởng thuyết pháp này. Mà Đường Nhàn xuất phát từ một ít khó mà mở miệng nguyên nhân. Gia hồn này X quang đồ, kiểm tra sức khỏe báo cáo, toàn bộ tin tức kiểm chắc cầu, nhà chúng ta đều có, là cái bình thường không thể lại bình thường gia hỏa. Hắn vậy một mực đều tại 39 thành lũy, chưa từng rời đi qua. Tống Khuyết gật gật đầu, nói ra, xem ra thanh âm tương tự, chỉ là trùng hợp. Lê Tranh cảm thấy thở dài một hơi, chuyển nói chuyện đề hỏi, phía trước có cái gì sao? Bọn hắn tiếp tục đi vào trong, không phải chỉ là để tâm huyết dâng trào tùy tiện dạo chơi à? Lê Tranh thế nhưng là nhớ thương, dù sao ác ca còn ở bên trong đâu. Tống Khuyết trả lời để Lê Tranh giật nảy cả mình. Đất đỏ lâm chỗ sâu, có một cái thiên tài cấp boss, rất có thể là tổ đốn thánh thụ. Có lẽ bọn hắn là chạy thánh thụ đi. Đất đỏ lâm chỗ càng sâu, S004 cùng hắc xà đang tại đàn thú vây xem dưới, cùng ác ca triển khai kịch liệt quyết đấu. S004 đạn quỹ tích chính là liền ác ca vậy không cách nào thấy rõ. Đạn này tốc độ nhanh kinh khủng, tốc độ kinh người, uy lực vậy đồng dạng không thể khinh thường. Tại niệm lực gia trì dưới, một viên móng tay bình thường lớn nhỏ đạn liền đủ để đánh nát một mặt tường băng. Nhưng hắn không cách nào đánh trúng ác ca. Lôi kiêu huyết thanh sớm đã dung hợp tại ác ca mỗi một tế bào bên trong. Nhất là đây là đang khu mỏ quặng. 10 thiên phú ác ca toàn bộ năng lực đều thức tỉnh tại phương diện tốc độ. Hắn không cách nào tránh đi S004 đạn. Rõ ràng thể nghiệm được đỉnh tiêm S cấp vật thí nghiệm thực lực. Nhưng S004 nổ súng bóp cò động tác này lại đủ để cho ác ca làm ra phản ứng đến tránh né. S004 hoảng sợ phát hiện nam tử tóc bạc này tốc độ đã không cách nào dùng ánh mắt đuổi theo. Mỗi một lần ý đồ nhắm chuẩn ác ca thời điểm, ác ca lưu lại cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Loại này tốc độ kinh khủng để hắc xà cùng S004 đều thúc thủ vô sách. Nương tựa theo không ngừng chế tạo tường băng, không ngừng phát xạ đạn, băng cùng lửa hai trọng công kích cực điểm bó cánh tay ác ca. Nhưng chính là không có cách nào làm bị thương ác ca. Hắn vẻn vẹn nương tựa theo tốc độ, liền cùng hai cái thực lực còn tại lúc trước số 1 số 2 vật thí nghiệm phía trên S cấp vật thí nghiệm địa vị ngang nhau. Tiếp tục như vậy không có chơi không có. Đám nhân loại kia động tĩnh giống như biến mất, hẳn là phát sinh một ít biến cố, S004 nói ra. Hắc xà gật gật đầu. Hắn băng chùy mặc dù không cách nào đuổi theo ác ca bóng dáng, nhưng cũng làm cho ác ca không cách nào công kích đến hắn cùng S004. Thủ lĩnh nói qua, ác ca là một cái duy nhất đem tất cả chỉ số áp súc tại đơn nhất thuộc tính bên trên vật thí nghiệm. Hiện tại xem ra, hắn năng lực có cực điểm nhược điểm, nhưng lại để hắn lợi cho bất bại chi địa. Dạng này đánh xuống, chỉ hội lãng phí chúng ta thời gian. Hắc xà trong đôi mắt tản mát ra một loại ảm đạm màu xám bạc. Thay ta ngăn chặn hắn một hồi, S004 không nói gì. Hắn tập trung tinh thần, càng thêm nhanh chóng ngắm chuẩn lấy ác ca. Tiếng súng càng ngày càng dày đặc, nhưng chính là liền ác ca cái bóng đều không đụng tới. Tại không có hắc xà trợ giúp về sau, nhiều lần suýt nữa bị ác ca đột đến trước người. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Đối mặt ác ca, luôn luôn tỉnh táo S004 lại có chút tâm phiền ý loạn. Tựa như là một trò chơi bên trong, đối mặt một cái không truy cầu thắng thua, chỉ truy cầu một loại nào đó cực hạn thuộc tính. Thế là thanh tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào chạy trốn cùng né tránh bên trên kẻ đầu cơ. Rõ ràng nhỏ yếu, nhưng là để cho người ta đối với hắn không thể làm gì. Thậm chí tại thiếu khuyết một loại nào đó áp chế tình huống dưới, S004 mấy lần đều cảm giác được ác ca chủy thủ muốn gần sát mình. Cục diện này không có tiếp tục quá lâu. Tại kéo lại ác ca một lát sau, một đường to lớn vô cùng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí thế kinh người, ác ca bóng dáng cấp tốc thối lui. Hắc xà biểu lộ bày biện ra một loại suy yếu. Phóng xuất ra khổng lồ như thế, tường băng cơ hồ hao hắn một nửa thể lực. Ác ca mở to hai mắt, nhìn xem cái này chắn liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy đỉnh tường băng. Tràng diện này cơ hồ có thể cùng đối mặt hoa xà lúc hàn băng thổ tức so sánh. Ác ca đứng tại tường băng cạnh ngoài, mà hắc xà cùng S004 đứng tại tường băng nội chắc. Bọn hắn không có chút nào trì hoãn. To lớn tường băng khơi dậy vô số đàn thú lui tán. Trên bầu trời kim liệt điểu vậy rốt cục cảm nhận được vùng địa cực rét lạnh. Thế là bay càng cao hơn một chút. Ác ca bắt đầu vòng quanh tường băng bôn tẩu. Mong muốn quấn đi một bên khác. Nhưng mặt này tường băng tựa như là một đạo to lớn môn. Đem tất cả còn có thể thông hướng đất đỏ lâm trọng yếu nhất chỗ khe hở cho toàn bộ phủ kín ở. Hắn giơ chủy thủ lên mãnh liệt đập lên lấy tường băng. Chỉ là dù vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này chắn tường băng dày đáng sợ. Đơn giản giống như là thanh đất đỏ lâm chỗ sâu nhất cho triệt để ngăn cách. S cấp vật thí nghiệm lại có thể phóng thích khủng bố như thế lực lượng nguyên tố. Ác ga có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bị cái kia đầu chọc đánh trúng một lần, mình liền phải chết. Nhưng hắn không có chuẩn bị lui về Lê Tranh bên người. Biết rõ bên trong là vô tận mãnh thú, đám người này còn hướng chỗ sâu nhất đi. Xem ra bên trong có bọn hắn vô luận như thế nào vậy muốn lấy được đồ vật. Đến nghĩ biện pháp đi, vào mới được. Sờ lên cằm, Ác Gang bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá mở mặt này tường băng. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức cảnh giác lên. Mặc dù không có đường nhàn như vậy khứu giác, ác gang ngũ giác nhưng cũng xa xa cường qua người bình thường. Hắn bày ra nghênh địch tư thái, thẳng đến nhìn thấy đến đây người bóng dáng lúc, ác gang thân thể cứng đờ, kinh hỉ chi tình tràn tại hốc mắt, nắm chủy thủ tay run rẩy lên. Không cần cầm chủy thủ đối chúng ta, người cô bé hiện tại có thể so sánh ngươi còn mạnh hơn. Đường nhàn mang theo đường tác giã xuất, hiện đang giận vị phản hồi bắt được ác ca về sau. Đường nhàn liền dẫn đường tác giã một đường hướng ác ca vị trí chỗ ở tiến lên. Liền đem nhìn thấy ác ca thời điểm, đường tác giã lấy xuống mắt kính. Đường nhàn nhìn xem ác ca cùng đường tác giã rưng rưng hai mắt. Có thể tưởng tượng đây là hai người đều thanh tỉnh đến nay. Lần thứ nhất lấy thân phận tự do xuất hiện tại khu mỏ quặng. Dưới mặt nạ đường nhàn mặt ít có mang theo vẻ đắc ý dáng tươi cười. Dạng này hai cái từ tiến hóa khu trốn tới. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau vật thí nghiệm. Có thể bị mình cứu. Tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mặc dù cực kỳ đáng tiếc đường tác giả không thể nói chuyện. Thậm chí đường nhàn vậy không có nắm chắc. Tương lai đường tác giã có hay không còn có thể nói chuyện. Nhưng ác ca dạng này nam nhân chỉ sẽ đối với cô gái này càng ôn nhu. Đường tác giã chạy chậm đến vọt tới ác ca trong ngực. Con người màu xanh lam bên trong tràn đầy hơi nước. Tốt, nhân số mặc dù chỉ có 3 người chúng ta, không qua mọi người đều không phải là cản trở người. Tường băng một chỗ khác có vô số tinh nhuệ cấp cùng hoàn mỹ cấp sinh vật. Có 40 con hoàn mỹ cấp boss. Còn có một viên suy yếu vô cùng thiên tài cấp boss mầm non. Đây cũng là chúng ta hiện giai đoạn có thể gặp được thiên tài cấp boss sinh vật bên trong. Có khả năng nhất đắc thủ.